Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555. Hai người các ngươi như là ở ngược cầu. Đào Lâm chờ a chờ, chờ a chờ, chờ nàng đều không kiên nhẫn. Khả nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng ngọc đao bị Tô Tấn nuốt, cho dù cũng không bị nuốt, nàng cũng không tốt như vậy khống chế năng lực. Có thể đem ngọc đao làm bậc thềm dùng. Vu Dương thế nào còn chưa? Không sẽ xảy ra chuyện đi. Đào Lâm lo lắng hỏi. Ngươi yên tâm đi. Toàn thế giới nhân đều chết sạch. Hắn cũng không sẽ chết. Hoa nhỏ không gọi là nói. Vu Dương kia là loại người nào? Đó là cái theo hắc động lý xuyên qua. Cũng không sẽ chết nhân. Như vậy nhân sinh. Tử trong tay người khác, làm sao có thể, dù sao hoa nhỏ là không tin. Đào Lâm cũng biết Vu Dương năng lực cường, nhưng là nàng như trước lo lắng, thiện lương của nàng giống bị đè lên, lên lên xuống xuống không biết nên làm thế nào mới tốt. Mẹ, không cần lo lắng, tiểu thường nhã cầm lấy tay nàng nhẹ giọng ân ủi. Đào Lâm thở dài. Ba người cũng không biết thế nào, cũng không biết hắn ở bên trong có phải hay không có nguy hiểm mà ni, mẹ yên tâm, khẳng định không thành vấn đề. Thường Nhã chớp chớp mắt to, lập tức lại nhìn nhìn hoa nhỏ. Hoa nhỏ, ngươi đứng lại kia làm gì, còn không vào xem. Hoa nhỏ không nói gì chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu nha đầu. Ngươi đến cùng là thế nào đầu? Đương nhiên là mẹ này đầu. Nàng hừ hừ, hướng Đào Lâm bên người né tránh. Đào Lâm nở nụ cười một chút. Nàng biết Thường Nhã là đang ân ủi chính mình. Khả nàng hiện tại không hề tâm tư. Trong óc loạn thất bát tao, tất cả đều là Vu Dương. Căn bản vô pháp xem nhẹ người này. Quên đi, ta đi xem. Hoa nhỏ đứng dậy, ngươi đừng vẻ mặt tai oán, được không? Đào Lâm vẫy vẫy tay, mau đi đi. Hoa nhỏ nhanh như chớp chạy tới tường thành hạ, hóa thành bạch tuộc hướng lên trên đi. Đào Lâm ngồi ở chỗ điều khiển, đè phó điều khiển thượng tiểu Thường Nhã, ngồi ổn, nếu không hề đối, chúng ta bước đi. Mẹ, Đào Lâm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa nhỏ. Theo hắn cước bộ hướng lên trên đi đến, trên mặt của nàng tràn đầy khẩn trương, trong lòng bàn tay chảy ra tế hãn, rốt cục hoa nhỏ đặt lên đầu tường, nhảy tới, mẹ, hoa nhỏ sẽ không có chuyện gì, Thường Nhã thấp giọng nói. Đào Lâm cắn môi, gật gật đầu, nàng không ngừng trông ngóng hoa nhỏ cùng Vu Dương có thể sớm một chút xuất ra. Nàng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, còn có thể chờ bao lâu. Hoa nhỏ ba bước cũng làm hai bước đi xuống tường thành, bước nhanh hướng mặt trong đi. Còn chưa đi đi ra ngoài vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân. Hắn chậm rãi quay đầu, chỉ thấy thượng nhân thong thả đứng lên. Hắn các đốt ngón tay phát ra kha kha thanh âm. Ánh mắt hắn chậm, rãi mở trở nên vô thần. Tang thi, hoa nhỏ lui hai ba bước. Ngay sau đó, những người khác cũng chậm, rãi đứng lên. Trong lúc nhất thời, kha kha thanh âm không dứt bên tai. Rất nhanh, này té trên mặt đất nhân liền đứng lên. Từng bước một hướng hoa nhỏ phương hướng đi tới. Đợi chút, bọn họ là tang thi à? Thế nào còn có thể tập kích nó? Hoa nhỏ là một đóa ngoại tinh hoa. Bản thân chính là một gốc cây thực vật. Ở trong này là thực an toàn. Dù sao tang thi chỉ ăn thịt, không ăn thực vật. Này tang thi nhìn đến nó, bình thường cũng là vòng đi qua. Nhưng này chút tang thi không giống với. Bọn họ thấy được hoa nhỏ, liền từng bước một đã đi tới. Hoa nhỏ đi phía trái, bọn họ đi phía trái, hoa nhỏ hướng hữu, bọn họ hướng hữu, Cặp kia vô thần ánh mắt giống như là sinh trưởng ở hoa nhỏ trên người. Nếu không là bọn hắn trong ánh mắt không có bóng dáng, hoa nhỏ đều phải lấy vì bọn họ có thể nhìn đến bản thân. Tang Thi, cứu mạng a! Hoa nhỏ hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tang Thi theo trong tiệm chạy đến, ngăn cản nó đường đi. Vài giây chung thời gian, toàn bộ trên đường đều che kín Tang Thi. Hoa nhỏ ngây ngẩn cả người, thật sự không thể tin tưởng nhiều như vậy Tang Thi cứ như vậy chạy xuất ra. Này quả thực là điên rồi, Vu Dương đâu? Vu Dương lại ở đâu? Chẳng lẽ nàng đã bị Tang Thi giết chết, thậm chí biến thành Tang Thi? Ngẫm lại Vu Dương người kia, ngẫm lại Tang Thi, hai loại hợp lại thể, hoa nhỏ lập tức cảm thấy cả người cũng không tốt. Nó dây mây nhanh chóng sinh trưởng đứng lên, thân hình cấp tốc dài qua tường thành sẽ bán ra đi. Hoa nhỏ, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hoa nhỏ quay đầu, chỉ thấy Vu Dương túm một nữ nhân bôn tẩu ở Tang Thi đàn bên trong. Bất chợt, quăng ra vài cái hỏa cầu tạt tử Tang Thi. Loại địa phương này cư nhiên còn có người sống sót, quả thực là kỳ tích. Hoa nhỏ vải ra hai căn dây mây, cuốn lấy hai người dùng sức nhét túm. Hai người xẹt qua Tang Thi đỉnh đầu, bay đến trên tường thành. Lúc này đã có Tang Thi trèo lên tường thành, hướng bọn họ vọt đi lại. Vu Dương phủi tay một cái hỏa cầu đem bọn họ nện xuống đi. Hoa nhỏ chuẩn bị một căn dây mây cho bọn hắn. Hai người thuận thế trượt đi xuống. Hoa nhỏ đi đứng đều bị Tang Thi bắt được, không ngừng cắn cắn. Nó không kịp nghĩ nhiều, nhất quyết, dây mây bị hắn cắt điệu, đổ rào rào rừng ở thượng. Tang Thi một cái không chú ý, đổ thành một đoàn. Hoa nhỏ thuận thế xuống, thu đi lưu trữ dây mây. Chờ hắn xuống dưới, Đào Lâm đã lái xe đến tường thành hạ. Bởi vì hơn một người, trong xe đã không có hắn vị trí. Hoa nhỏ trèo lên xe đỉnh, ô tô gào thét mà đi. Giống, giống, Tang Thi ở trên tường thành không ngừng khản giọng gào thét, dùng sức tê hô, có Tang Thi kinh không được dụ hoặc, theo trên tường thành nhảy xuống tới, phịch một tiếng rơi xuống đất, đầu giống như dưa hấu bình thường ngã trên mặt đất vỡ vụn thành một khối khối. Vu Dương, ngươi không giết bọn hắn sao? Đào Lâm hỏi. Vu Dương lắc đầu. Kia tường không khỏi thiêu, ta hỏa sẽ đem tường cháy hỏng. Bọn họ liền chạy ra, mất nhiều hơn được. Đào Lâm hiểu rõ gật đầu. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi lên núi sơn trang bên kia, Khương Dận bọn người không ở, rất có khả năng phải đi sơn trang. Ô tô vừa chuyển loan lập tức hướng về trên núi bước vào. Chúng ta còn muốn lên núi, vạn nhất trên núi cũng có Tang Thi làm sao bây giờ? Nữ nhân đầu thân đi lại, nhìn chăm chú nhìn lên không khỏi sửng sốt. Là người? Đào Lâm theo trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cũng là nhường mày. Cư nhiên là ngươi, ngươi làm sao có thể chạy về đến? Tìm được người? Chu Mỹ hỏi. Ân, Đào Lâm gật gật đầu. Chu Mỹ nhìn xem Đào Lâm lại nhìn xem Vu Dương. Hai người các ngươi, chuyện không liên quan đến ngươi, không nên hỏi. Đào Lâm lạnh lùng nói. Nhìn đến Chu Mỹ liền nghĩ tới mộ ta bất khoái trải qua. Không nói đừng nói, nói trở về, chúng ta như vậy lên núi rất nguy hiểm thôi. Hiện ở dưới chân núi đều bị Tang Thi chiếm lĩnh, vạn nhất này đàn Tang Thi nổi điên lại hướng trên núi chạy làm sao bây giờ? Chúng ta dễ dàng đi lên khả không dễ dàng xuống dưới, bọn họ nếu khẳng lên núi vậy là tốt rồi. Đào Lâm thấp giọng nói. Có ý tứ gì? Vu Dương nhưng cười không nói. Hắn cùng Đào Lâm lần này thật sự xem như lòng có linh tê. Nàng cùng Vu Dương đã không cần thiết nhiều lắm ngôn ngữ. Vu Dương đã muốn lên sơn, kia khẳng định là Thư Dịch Khương giận bọn họ không ở trong căn cứ. Cho nên Đào Lâm nói này đó, Tang Thi nguyện ý lên núi tài tốt nhất. Lên núi có Tiểu Đậu Đậu khống chế bọn họ, Đào Lâm đợi nhân có thể tỉnh rất nhiều việc. Chu Mỹ nhìn xem này, nhìn xem cái kia, chỉ thấy hai người cho nhau xem liếc mắt một cái, nhưng cười không nói, nhưng lại không hiểu có một loại lòng có linh tê cảm giác. Ta thế nào thấy được các ngươi lưỡng như là ở ngược cẩu, độc thân cẩu, không CV by Loverly đây không? Hết chương.